Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lượng kinh khủng trút xuống ra, Bạch Cốt Chân Quân tại chỗ kêu lên một tiếng, cả người Bạch Cốt Chiến Khải giống như tan vỡ gốm sứ đồng dạng, trong nháy mắt trở nên vết trạng pha tạp, cuối cùng hóa thành vô số mảnh vụn rụng, thân thể cũng không ngừng băng liệt, từng cổ tiên huyết từ toàn thân vết rách bên trong mảnh liệt mà ra, chỉ là nháy mắt cả người liền hóa thành một cái huyết nhân. Sau một khắc, Bạch Cốt Chân Quân cuối cùng duy trì không được, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như một phát như đạn pháo, kêu thảm một tiếng bắn ngược ra ngoài. Chương 2546 trấn sát Bạch Cốt Chân Quân. Thứ 2546 chương trấn sát Bạch Cốt Chân Quân. Thứ 2546 chương. Bạch Cốt Chân Quân ngửa đầu bay tứ tung, trên người Bạch Cốt Chiến Khải triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn, rải rác ra ngoài. Đồng thời, toàn thân hắn đều vết trạng pha tạp, tiên huyết tuôn trào ra, cả người triệt để hóa thành một cái huyết nhân. Tu La kiếm phát ra hưng phấn thét dài, điên cuồng dẫn động Bạch Cốt trong cơ thể của Chân Quân tiên huyết, khiến cho không ngừng chảy máu. Ha ha ha ha, thật là mỹ vị hương vị, thật là dư thừa sức mạnh vật chất, mặc dù không bằng Trường Phong ca ca huyết dịch bên trong sức mạnh vật chất phong phú, nhưng cũng mỹ vị đến cực điểm. Tu La kiếm khí linh tiểu tu một mặt hưng phấn nói, tham lam hưởng thụ lấy Bạch Cốt Chân Quân tiên huyết hương vị. Vương Đằng nghe được Tu La kiếm khí linh tiểu tu lời nói, lập tức khóe miệng giật một cái, xông về phía trước cơ thể kém chút lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã trên đất. Hàng này thế mà cầm đối phương huyết cùng hắn huyết làm sự so sánh, đây là thực tình đang nhớ trên người hắn huyết dịch sao? Đè xuống ý niệm trong lòng, Vương Đằng bước ra một bước, côn bằng cực tốc, tăng thêm tu la dị tượng các loại thủ đoạn gia trì, khiến cho Vương Đằng tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đuổi kịp bay ngược Bạch Cốt Chân Quân. Ta một kiếm này, ngươi có hài lòng không? Oanh, tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng lại là một cước hung hăng đạp ở Bạch Cốt Chân Quân phần bụng, cường đại lực bộc phát, trực tiếp làm cho Bạch Cốt Chân Quân phần bụng nổ tung, cơ thể trong nháy mắt cung thành tôm hình dáng, hướng về phía mặt đất vọt tới, há miệng chính là há miệng phun ra tiên huyết, ầm ầm. Sau một khắc, Bạch Cốt Chân Quân liền hung hăng rơi đập trên mặt đất, đem toàn bộ mặt đất đều đâm đến sụp đổ xuống, một cái lấy Bạch Cốt Chân Quân làm trung tâm, chừng trong vòng nghìn dặm lớn nhỏ hố sâu hiện lên, cường đại sóng xung kích đem toàn bộ mặt đất hóa thành một cái cực lớn thung lũng. Bạch Cốt cơ thể của Chân Quân còn đang không ngừng hướng về dưới mặt đất vọt tới, hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Bốn phía, những cái kia thần binh người, thấy cảnh này, đều nghẹn họng nhìn trân trối, sau đó nhao nhao sắc mặt đỏ lên, lộ ra hưng phấn cùng kích động không thôi, nhao nhao rống to, minh chủ uy vũ, công tử uy vũ. Một tôn thực lực cường đại lâu năm chân tiên, từng lực lượng một người, đồng thời lực chiến Đông Hoa Chân Quân ba người, cùng với Kiếm Sơn lão tổ bọn người, có thể tưởng tượng được Bạch Cốt Chân Quân thực lực cường hãn bao nhiêu. Mà giờ khắc này, thực lực khủng bố như thế, mạnh mẽ như vậy Bạch Cốt Chân Quân, tại trước mặt nhà mình công tử, bây giờ lại là không hề có lực hoàn thủ, bị cường thế nghiền ép, ngược được, cái này như thế nào để cho bọn hắn không kích động. Mà so với thần binh đám người, Đông Hoa Chân Quân mấy người ba tôn đang cùng Kiếm Sơn lão tổ bọn người kịch chiến cổ tiên, lưu ý đến tình huống bên này, lại là nhao nhao con ngươi co rụt lại, toàn bộ đều kinh hãi run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khó tin. Mặc dù bọn hắn vừa mới liền đã thấy được Vương Đằng lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà kinh khủng đến tình trạng như thế, một kiếm liền đánh tan Bạch Cốt Chân Quân, cường thế phải rối tinh rối mù. Mấy người trong lòng kinh dị, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, có người vừa mới thành tiên, vậy mà liền có thế cường đại đến nước này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối không thể tin được bây giờ trước mắt phát sinh một màn này. Bây giờ, ba người khóe mắt liếc qua chú ý tới giữa không trung đạo kia toàn thân tản ra đáng sợ sát phạt lệ khí, lại bao phủ vô cùng nồng đậm cường đại tiên khí thân ảnh. Trong lúc nhất thời không phân rõ hắn đến cùng là tiên vẫn là ma, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ở sâu trong nội tâm không tự chủ được đối nó sinh ra mãnh liệt kiên kỵ. Vương Đằng liếc mắt nhìn bị Kiếm Sơn lão tổ năm người cuốn lấy Đông Hoa Chân Quân ba người, gặp ba người Kiếm Sơn lão tổ bọn người hợp lực cuốn lấy, trong thời gian ngắn hẳn là không cách nào thoát thân, cũng liền tạm thời không để ý tới ba người. Hắn ánh mắt bắn về phía dưới thung lũng trung tâm, một cái kia đen như mực thâm thúy hình người lỗ thủng, nơi đó hoàn toàn yên tĩnh. Vương Đằng nhíu nhíu mày, trong lúc đột ngột con mắt ở trong bắn ra một đạo lãnh điện, hắn lạnh rên một tiếng, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Khứ! Hắn giơ tay ở giữa, tu la kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, xông vào dưới mặt đất, lại không phải đâm về cái kia Bạch Cốt Chân Quân trụy lạc chi địa, mà là hướng về một địa phương khác ám sát mà đi. Bạch Cốt Chân Quân bị hắn kích xuống dưới đất sau, không có lựa chọn thò đầu ra, mà là trực tiếp thi triển độn pháp, muốn lặng yên không một tiếng động đào tẩu. Nhưng mà, tại Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp dưới sự cảm ứng, trên người đối phương sức mạnh ba động giống như đèn sáng đồng dạng, bị Vương Đằng khóa chặt vị trí, phát hiện đối phương trong lòng đất nhanh chóng xuyên thẳng qua, ý đồ đào tẩu, Vương Đằng lập tức lạnh rên một tiếng, không chút do dự tế ra tu la kiếm, thi triển tiên kiếm phi kiếm đạo, trực tiếp chém về phía Bạch Cốt Chân Quân, lấy tu la kiếm phong mang, tăng thêm Vương Đằng thực lực, tu la kiếm trong nháy mắt liền bắn vào dưới mặt đất giống như là đậu hũ, bị hắn bắn thủng, nó một đường hướng xuống, xuyên kim liệt thạch, đột phá tầng tầng dưới mặt đất nham thạch cách trở, một mực bắn vào dưới mặt đất vạn mét chiều sâu, hướng về lấy thuật độn thổ dưới đất qua lại Bạch Cốt Chân Quân đánh tới. Đang tại dưới mặt đất vạn mét chỗ sâu cực tốc qua lại Bạch Cốt Chân Quân, đột nhiên con ngươi co rụt lại, cả người lông tơ trong nháy mắt cả kinh tạc lập dựng lên, cảm ứng được trước nay chưa có cực lớn cảm giác nguy cơ, hắn trong nháy mắt đổ lướt đi đi, đồng thời trong tay Bạch Cốt Pháp Trượng biến thành một cái thật dày cốt thuẫn, phốc suy, một đạo màu đỏ sậm hung thần chi kiếm, trong nháy mắt xuyên phá tầng nham thạch, chiếu rọi xuống, hung hăng ám sát ở Bạch Cốt Chân Quân vừa mới vị trí, sau đó một cái chiếc xạ nhảy vọt, hướng về đổ lướt đi đi Bạch Cốt Chân Quân lại lần nữa bắn tới. Bạch Cốt Chân Quân toàn thân phá thành mảnh nhỏ, vết thương chồng chất, bị thương cực kỳ nghiêm trọng, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, không rõ vì cái gì mình tại dưới mặt đất vạn mét chiều sâu xuyên thẳng qua, đối phương vẫn như cũ có thế tinh chuẩn đem hắn khóa chặt. Hắn không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy tu la kiếm lại lần nữa đánh tới, hắn chỉ có thể toàn lực tế ra cốt thuẫn gian khổ ngăn cản, nhưng mà vốn cũng không phải là Vương Đằng đối thủ. Bây giờ lại thụ trọng thương Bạch Cốt Chân Quân, nơi nào ngăn cản được tu la kiếm công phạt, bị Vương Đằng khống chế tu la kiếm nhất kiếm đụng bay ra ngoài, nếu không phải trong tay hắn Bạch Cốt Pháp Trượng chính là thượng phẩm tiên khí, bây giờ chỉ sợ đều muốn bị cưỡng ép đánh nát. Bất quá, dù là Bạch Cốt Pháp Trượng biến hóa cốt thuẫn chặn lại tu la kiếm sát cơ, cái kia cường đại lực trùng kích vẫn như cũ đem Bạch Cốt Chân Quân chấn động đến mức bắn ngược ra ngoài, cơ thể ma sát ở đó dưới đất trên vách đá. Cơ thể đều tại trên vách đá ma sát ra hỏa hoa, còn không đợi hắn ổn định thân hình, tu la kiếm lại độ đánh tới, làm cho Bạch Cốt Chân Quân vô cùng thê thảm. Hắn thật vất vả thoát khỏi tu la kiếm công kích, sau đó toàn lực thi triển lá chắn pháp hướng xuống đất thoát ra, đang hướng xuất địa mặt trong nháy mắt, Bạch Cốt Chân Quân hướng về phía Vương Đằng trực tiếp quỳ xuống, tha mạng, ta nguyện đuổi theo thần phục công tử, cầu công tử nhận lấy lưu tình, tha ta. Phốc, nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời, tu la kiếm phía dưới mà lên, trực tiếp đem hắn cơ thể xuyên qua, từ đỉnh đầu bắn ra, đem hắn nguyên thần đều trực tiếp giảo sát tại chỗ. Vương Đằng thần sắc lạnh lùng, một tay lấy Bạch Cốt Chân Quân cường tráng vô cùng tiên đạo quy tắc trật tự bắt bỏ vào trong tay, nói, đánh không lại liền cầu xin tha thứ, nào có đơn giản như vậy, suýt nữa phá cơ duyên của ta, ta nói, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Vương Đằng thần sắc bình thản nói, tại chỗ đem đối phương tiên đạo quy tắc trật tự trấn áp thu vào. Một màn này rơi xuống Đông Hoa Chân Quân bọn người trong mắt, trong nháy mắt Đông Hoa Chân Quân ba người cùng nhau biến sắc, đã từng ngang dọc tiên cổ thời đại Bạch Cốt Chân Quân, cứ thế mà chết đi, chương 2547 cho cơ hội không phải cầu các ngươi. Thứ 2547 chương cho cơ hội không phải cầu các ngươi. Thứ 2547 chương. Bạch Cốt Chân Quân hoàn toàn chết đi, cái kia một thân tiên huyết đều bị tu la kiếm thôn vệ hấp thu, chưa từng chút nào lãng phí. Thôn vệ Bạch Cốt Chân Quân toàn thân tiên huyết sau đó, tu la kiếm lập tức uy thế tăng nhiều, khí tức đại thịnh, từng đạo phong ấn thần vòng lại lần nữa từ trên người nổi lên, bị cưỡng ép đánh bay ra ngoài, cuối cùng vỡ nát, ước chừng 5 đạo phong ấn thần vòng, tăng thêm nguyên bản xông phá 38 đạo phong ấn thần vòng, bây giờ tu la kiếm đã chọc thủng 43 đạo phong ấn thần vòng, uy lực đại tăng, thực lực đại trướng, nếu như nói lúc trước tu la kiếm vẫn chỉ là sánh ngang tiên khí, như vậy thời khắc này tu la kiếm chính là triệt để lột vỏ thành tiên khí, lại uy lực ít nhất có thể so với trung phẩm tiên khí. Vương Đằng đứng lơ lửng trên không, một tay lấy Bạch Cốt Chân Quân thượng phẩm tiên khí Bạch Cốt Pháp Trượng thu hút trong tay, cái kia Bạch Cốt Pháp Trượng khí linh sợ hãi kêu lấy điên cuồng giãy giụa, hơn nữa hiển lộ ra mấy phần cừu thị, nhưng mà Vương Đằng lạnh rên một tiếng, trực tiếp một cái tát hô tiếp, chấn động đến mức Bạch Cốt pháp trượng rung động không ngừng, ở trong khí linh lập tức qua qua kêu to lên, cuối cùng bị Vương Đằng uy nghiêm chấn nhiếp, bị hắn thuần phục. Vương Đằng nắm lấy cái này Bạch Cốt pháp trượng, một tay nhấc lấy Tu La kiếm, sau đó ánh mắt dừng lại ở một bên khác, Kiếm Sơn lão tổ đám người cùng Đông Hoa chân quân ba người chiến, ngữ khí uy nghiêm nói, dừng tay. Theo hắn áp bách tính chất ánh mắt quét tới, Đông Hoa chân quân ba người lập tức nhao nhao biến sắc, toàn thân lập tức cảm thấy thấy lạnh cả người, trong chốc lát lông tơ dựng ngược, như rớt vào hầm băng. Nghe được Vương Đằng uy nghiêm lãnh đạm lời nói, trong lòng ba người càng là trầm xuống, cảm giác vô hình đến một cổ cảm giác áp bách mãnh liệt. Ba hơi bên trong, nếu các ngươi còn dám phản kháng, vừa mới người này chính là các ngươi hạ tràng. Sau đó, Vương Đằng âm thanh bình thản vang lên lần nữa, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng, đồng thời tóe ra vẻ sát cơ. Cảm nhận được Vương Đằng trong ánh mắt sát cơ, Đông Hoa chân quân ba người lập tức nhao nhao sắc mặt biến đổi, ba người ánh mắt trao đổi, sau đó nhao nhao đình chỉ cùng Kiếm Sơn lão tổ đám người tranh đấu. Cường đại như Bạch Cốt chân quân đều bị người trước mắt hành hung, bị cường thế trấn sát, này đối Đông Hoa chân quân ba người xung kích thực sự quá lớn, trong lòng một cách tự nhiên đối với Vương Đằng sinh ra mãnh liệt kiên kỵ. Các hạ, chuyện lúc trước cũng là hiểu lầm. Đông Hoa chân quân ba người lập tức mở miệng nói ra, mở miệng câu nói đầu tiên cũng đã là chịu thua, hiểu lầm. Vương Đằng xách theo Tu La kiếm dạo bước tiến lên, toàn thân hừng hực sát phạt lệ khí cùng nồng đậm tiên khí lượn lờ, không phân rõ là tiên là ma. Nghe được Đông Hoa chân quân ba người lời nói, Vương Đằng không khỏi khóe miệng vén lên, cười lạnh nói, các ngươi lần này tới đây ý muốn cái gì? Là chính là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết, khi bản công tử không biết sao? Ta nhớ được lúc trước các ngươi còn từng cùng vừa mới cái này gọi Bạch Cốt chân quân người thương lượng phân chia như thế nào chúng ta những thứ này tiên đạo bảo dược, vì thế còn ra tay đánh nhau, lúc này cái này tất cả mọi thứ liền thành hiểu lầm. Đông Hoa chân quân ba người nghe vậy lập tức nhao nhao sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, khi trước thật là chúng ta lỗ mãng, bất quá chúng ta nguyện ý vì đạo này xin lỗi. Xin lỗi? Vương Đằng cười nhạo không thôi, nếu như xin lỗi hữu dụng, cái kia còn có nắm đấm làm cái gì? Đông Hoa chân quân ba người thần sắc trầm xuống, một người trong đó tính khí nóng nảy, xem như cổ đại chân tiên, bọn hắn chưa từng tỏ ra yếu kém như thế, bây giờ lại bị một cái vừa mới thành tiên người mới dạng này áp bách, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Hắn kìm nén không được tính tình hỏa bạo, lúc này lớn quát lên, vậy ngươi muốn thế nào? Ân. Vương Đằng lông mày lập tức vẫy một cái, lãnh đạm ánh mắt quét người kia một mắt, người kia lập tức biến sắc, sau một khắc liền thấy một đạo hừng hực kiếm quang hướng hắn chém giết tới. Hắn lúc này cực kỳ hoảng sợ, cả giận nói, ngươi. Hắn không nghĩ tới người trước mắt vậy mà cường thế như vậy, một lời không hợp liền trực tiếp ra tay. Hắn bất quá chân tiên sơ kỳ tu vi, thực lực xa xa không bằng Bạch Cốt chân quân, chỗ nào là Vương Đằng đối thủ. Đối mặt Vương Đằng sát khí này bừng bừng một kiếm, hắn lúc này cả kinh vong hồn ứa ra, trước tiên độn bắn đi ra, nhưng mà Vương Đằng một kiếm này tốc độ thực sự quá nhanh, còn không đợi hắn đào tẩu, liền bị Tu La kiếm kiếm mang tại chỗ chém trúng, trong nháy mắt kêu thảm một tiếng, cơ thể trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa. Hắn nguyên thần chân linh từ trong nhục thân thoát đi ra, vô cùng hoảng sợ. Vương Đằng tay trái trong hư không quan sát, phản phất xuyên thấu hư không, trực tiếp chộp vào đối phương nguyên thần chân linh bên trên, đem hắn bóp tại trong lòng bàn tay, tha mạng. Người kia nguyên thần chân linh lập tức hoảng sợ cầu xin tha thứ. Vương Đằng lãnh đạm nhìn xuống thứ nhất mắt, lạnh lùng nói, thịt cá trên thớt gỗ mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta hí hoáy tư thái. Tiếng nói rơi xuống, tay trái hắn bóp, tại chỗ đem đối phương nguyên thần chân linh bóp nát, đem hắn bóp giết tại chỗ. Sau đó, hắn đưa tay chụp tới, liền đem đối phương tiên đạo pháp bảo cùng trong cơ thể đối phương rải rác đi ra ngoài tiên đạo quy tắc trật tự trấn áp thu vào. Một bộ này động tác, vô cùng thành thạo, nước chảy mây trôi. Thấy cảnh này, Đông Hoa chân quân cùng cái kia một tên khác chân tiên lập tức nhao nhao con ngươi đột nhiên co lại, thân hình run mạnh, không nghĩ tới lúc trước còn từng cùng một chỗ liên thủ đối địch người, chớp mắt liền hôi phi yên diệt, tại trước mặt Vương Đằng, căn bản lật không nổi nửa điểm sóng gió tới, đưa tay liền bị trấn sát, lộ ra không chịu nổi một kích. Hai người nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt, lập tức trở nên càng thêm kiên kỵ, thậm chí là sợ hãi. Lúc trước, đối mặt Bạch Cốt chân quân, bọn hắn mặc dù không địch lại, nhưng mà dưới sự liên thủ còn vẫn có phản kháng. Nhưng mà bây giờ, đối mặt Vương Đằng, bọn hắn căn bản liền liên thủ phản kháng dục vọng cũng không có, bị trực tiếp bóp tắt ý niệm trong lòng. Bởi vì, trước mắt người này, thực sự quá mạnh mẽ, so với Bạch Cốt chân quân, mạnh căn bản vốn không chỉ một bậc. Vương Đằng lãnh đạm ánh mắt rơi xuống trên thân hai người, thần sắc bình thản nói, hai con đường, thần phục, hoặc chết. Ngươi nói cái gì? Ngươi vậy mà muốn chúng ta thần phục với ngươi? Ngươi đây là đang nhục nhã chúng ta sao? Đông Hoa Chân Quân bên cạnh, cái kia mặt khác một tôn cổ tiên nghe vậy lập tức mặt âm trầm, mặc dù trong lòng đối với Vương Đằng kiên kỵ cùng sợ hãi vô cùng, nhưng mà xem như chân tiên, năm đó hắn đã từng tung hoành thiên hạ, khó mà tiếp thu thần phục người khác sự tình. Vương Đằng nghe vậy nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, trực tiếp ra tay, xoẹt, hừng hực kiếm quang lại lần nữa bộc phát, đáng sợ sát cơ nở rộ, người kia lập tức con ngươi co rụt lại, không có lựa chọn đào tẩu, lúc trước người kia chính là vết xe đổ, hắn hét lớn một tiếng, tế ra tự thân bản mệnh tiên khí, toàn lực ngăn cản một kiếm này sát cơ, nhưng mà Tu La kiếm bây giờ lại lần nữa giải khai năm lớp phong ấn thần vòng, uy lực đại tăng, tăng thêm Vương Đằng bản thân thực lực tuyệt đối áp chế, cho dù hắn toàn lực ngăn cản, cũng căn bản chẳng ăn thua gì, tại chỗ bị chém bay tứ tung ra ngoài, sau đó cường đại kiếm khí nở rộ, bất hủ bất diệt, đem hắn cơ thể xé thành mảnh nhỏ, tính cả nguyên thần cùng nhau giảo sát, để các ngươi thần phục, đây là cho các ngươi cơ hội, mà không phải cầu các ngươi. Vương Đằng ngữ khí lãnh đạm đạo, chương 2548 thu phục. Thứ 2548 chương thu phục. Thứ 2548 chương. Để các ngươi thần phục, đây là cho các ngươi cơ hội, mà không phải cầu các ngươi. Vương Đằng thanh âm đạm mạc vang lên, trong tay Tu La kiếm lập lòe yêu dị đỏ tươi huyết quang, đem hai người biến thành xương máu, đều thôn phệ. Sau đó, Vương Đằng bàn tay lớn vồ một cái, liền đem hai người tiên đạo quy tắc trật tự, cùng với hai người trữ vật giới chỉ, tiên đạo pháp bảo, trực tiếp thu vào. Tiếp lấy, Vương Đằng ánh mắt dừng lại ở người cuối cùng trên thân. Phốc thông, ngay tại Vương ánh mắt quét tới thời điểm, Đông Hoa Chân Quân trực tiếp đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống, một mặt từ tâm nói, công tử tiên uy cái thế, bể nghệ bát phương, cường thế giống như Bạch Cốt Chân Quân này tiên cổ thời đại kiêu hùng, cũng không địch lại công tử phong thái, bị công tử búng tay thì diệt, thực sự chấn nhân tâm phách, để tại hạ cảm phục cực kỳ, tại hạ Đông Hoa, nguyện vì công tử đầy tớ, đuổi theo công tử, xông pha khói lửa, không chối từ. Ánh mắt hắn vô cùng kiên quyết, không có cách nào, người trước mắt sát phạt thực sự quá quả đoán, lớn như vậy mấy tôn cổ đại chân tiên, Bạch Cốt Chân Quân đều bị hắn một kiếm thắt cổ, lúc trước còn cùng hắn Đông Hoa cùng một chỗ sóng vai mà chiến hai tôn tạm thời kết thành đồng minh, cũng bởi vì cự tuyệt cùng do dự, bị trấn sát tại chỗ, cái này khiến nội tâm của hắn bị chấn động mạnh, đã sớm bị sợ vỡ mật, hắn không chút nghi ngờ, bây giờ nếu là hắn biểu hiện ra chút nào không vui, biểu hiện ra do dự chút nào, hắn nhất định đem bước lên phía trước hai người theo gót, trở thành người trước mắt dưới kiếm hồn. Trong lúc nói chuyện, vì sợ Vương Đằng đổi ý, Đông Hoa Chân Quân dứt khoát quả quyết vô cùng lập được thiên đạo lời thề. Thiên đạo lời thề, đối với ngươi dạng này tồn tại tới nói, thực sự khuyết thiếu lực ước thúc. Vương Đằng bình tĩnh nhìn Đông Hoa Chân Quân đạo, đối với Đông Hoa Chân Quân nhận túng thần phục, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhìn xem Đông Hoa Chân Quân ánh mắt, lộ ra một vòng tinh mang, giống như là đang đánh giá một khỏa tiên đạo bảo dược, thẳng chầm chầm đến Đông Hoa Chân Quân toàn thân lông tơ dựng ngược, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xông ra, vội vàng nói, ngoại trừ thiên đạo lời thề, ta còn có thể dâng ra chính mình hồn huyết, công tử yên tâm, thuộc hạ chính là thực tình thần phục, nhất định không có lòng phản loạn, thuộc hạ đối với công tử kính nể, chính là xuất phát từ nội tâm, phát ra từ phế tạng. Đối với công tử trung thành, sông cạn đá mòn, kiên định không thay đổi. Đang khi nói chuyện, Đông Hoa Chân Quân lại chủ động đem chính mình hồn huyết hiến đi ra, chỉ cầu Vương Đằng cho hắn một chút hy vọng sống, chỉ là hồn huyết cũng không an toàn, đem ngươi tiên đạo quy tắc trật tự tế ra tới. Vương Đằng nhàn nhạt quét đối phương hồn huyết một mắt, sau đó đem hắn trảo nhíp tới, tiện tay đánh xuống linh hồn cấm chú, sau đó thản nhiên nói, Đông Hoa Chân Quân nghe Vương Đằng muốn hắn tiên đạo quy tắc trật tự, lập tức biến sắc, sẽ sai Vương Đằng ý tứ. Cho là Vương Đằng là muốn luyện hóa hắn tiên đạo quy tắc trật tự, nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn lập tức trở nên âm tình bất định, nếu là giao ra tiên đạo quy tắc trật tự, hắn nhất định đem tu vi ngã xuống, rơi xuống tiên đạo cảnh giới, đến lúc đó mất đi tiên đạo cảnh giới chèo chống, hắn chỉ sợ lập tức liền muốn thọ nguyên khô kiệt mà chết. Bất quá, nhìn thấy Vương Đằng nhận chính mình hồn huyết, Đông Hoa Chân Quân trong lòng sinh ra tới một tia hy vọng. Có thể đối phương để cho mình bây giờ tế ra tiên đạo quy tắc trật tự, chỉ là muốn khảo nghiệm một chút lòng trung thành của mình mà thôi. Nghĩ tới đây, Đông Hoa Chân Quân không dám quá nhiều do dự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lo lắng đối phương mất đi kiên nhẫn trực tiếp một kiếm đem hắn chém, vậy thì oan đại phát, hắn chợt cắn răng một cái, lập tức đem chính mình tiên đạo quy tắc trật tự hiện ra, một mặt nịnh nọt nói, công tử, đây chính là thuộc hạ ngưng luyện tiên đạo quy tắc trật tự. Vương Đằng nhìn Đông Hoa Chân Quân một mắt, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật có đại pháp lực như vậy, vì mạng sống, ngay cả tiên đạo quy tắc trật tự đều chịu tế hiến đi ra. Cái này một vòng vẻ tiếc nuối rơi xuống trong mắt Đông Hoa Chân Quân, nhất thời làm phải Đông Hoa Chân Quân trong lòng rung lên, không rõ Vương Đằng cái ánh mắt này đến tột cùng ý vị như thế nào. Vương Đằng cũng không nói nhảm với hắn, đưa tay chộp một cái, đem Đông Hoa Chân Quân tiên đạo quy tắc trật tự trực tiếp bắt tới. Đông Hoa Chân Quân thấy thế lập tức thần sắc biến hóa, thế nhưng là kiềm chế xuống dưới, đau khổ áp chế xung động của nội tâm, tiên đạo quy tắc rơi vào trong tay Vương Đằng. Đông Hoa Chân Quân lập tức liền có một loại sinh tử đều bị nắm giữ cảm giác, bất quá bây giờ, hắn đã không có đường khác có thể đi, chỉ có thể đánh cược thanh này. Vương Đằng không nói nhảm, trực tiếp đem Đông Hoa Chân Quân tiên đạo quy tắc trật tự thu vào luân hồi chân giới bên trong, đồng thời mấy đạo phân thân lấp lóe, đi theo tiến nhập luân hồi chân giới. Cái kia mấy đạo phân thân tiến vào luân hồi chân giới sau, thuần thục đem Đông Hoa Chân Quân tiên đạo quy tắc trật tự gieo sức mạnh tiêu ký cùng với linh hồn cấm chú. Sau đó, Vương Đằng tâm niệm khẽ động, tại Đông Hoa Chân Quân lo lắng bất an trên nét mặt, đem hắn tiên đạo quy tắc trật tự, một lần nữa ném cho Đông Hoa Chân Quân, thần sắc bình thản nói, tốt a, ngươi thông qua khảo nghiệm, ngay cả tiên đạo quy tắc trật tự đều có thể giao phó đến bản công tử trên tay, xem ra ngươi thật sự là thực tình thành ý muốn thần phục quy thuận bản công tử, đã như vậy, bản công tử liền cho ngươi cơ hội này, nhận lấy ngươi. Hắn sở dĩ đem đối phương tiên đạo quy tắc trật tự chuyển dời đến trong luân hồi chân giới mới động thủ chân, này chủ yếu là vì tránh để cho Kiếm Sơn lão tổ bọn người sau khi thấy suy nghĩ nhiều. Nghe được Vương Đằng lời nói, Đông Hoa Chân Quân lập tức sửng sốt một chút, sau đó lập tức mừng rỡ như điên, vội vàng hướng về phía Vương Đằng quỳ lạy nói, thuộc hạ bái kiến công tử, đa tạ công tử ân không dết. Tốt, ngươi đứng lên đi, bản công tử còn có chút sự tình, phải hướng ngươi hiểu được. Tần Trường Sinh hướng về phía Đông Hoa Chân Quân giơ tay lên một cái, mở miệng nói ra, là, Đông Hoa Chân Quân rồi mới từ bò dưới đất, bộ dáng kia, không có chút nào tiên đạo cường giả hình tượng, hắn đem đã bị Vương Đằng động tay chân tiên đạo quy tắc trật tự thu hồi thể nội, âm thầm cảm ứng kiểm tra một phen, cũng không phát hiện bất luận cái gì không thích hợp, lúc này mới hoàn toàn yên lòng, hướng về phía Vương Đằng rất cung kính nói, công tử muốn biết cái gì, thuộc hạ nhất định biết gì nói nấy biết gì nói nấy. Nhìn xem Đông Hoa Chân Quân thời khắc này tư thái, tại chỗ thần minh đám người lại là trong lòng nhao nhao cảm thán không thôi, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt càng sùng bái cùng cuồng nhiệt, hồi tưởng lúc trước, Đông Hoa Chân Quân ba người buông xuống nơi đây thời điểm, bực nào hăng hái, uy phong bát diện, ba người cao cao tại thượng, luôn mồm xưng bọn hắn là phàm nhân sâu kiến, xem thường đến cực điểm, nhưng là bây giờ, mấy người hoặc là bị Vương Đằng trấn sát, hoặc là bị Vương Đằng giáo huấn đến ngoan ngoãn. Nơi nào còn có nửa điểm khi trước cao cao tại thượng tư thái, Vương Đằng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói với ta nói tiên cổ thời đại sự tình, trận kia hắc ám nổi loạn cường tình, còn có liên quan tới tiên môn sự tình, những thứ này, ta đều phải biết, trừ cái đó ra, trước đây tiên cổ thời đại hắc ám loạn lạc lúc kết thúc, trừ bọn ngươi ra, hết thảy còn có bao nhiêu cùng các ngươi một dạng cổ tiên, quy ẩn yên lặng ngủ đông, thực lực như thế nào, Vương Đằng thu liễm khí thế trên người, đồng thời đem cái kia vừa mới tịch thu được hai cọc tiên khí ném cho Quỷ Cốc lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ hai người, chương 2549 không đủ trăm người. Thứ 2549 chương không đủ trăm người. Thứ 2549 chương. Tiên cổ thời đại sự tình, nghe được Vương Đằng lời nói, Đông Hoa Chân Quân hơi sững sờ, sau đó vội vàng phản ứng lại, hướng Vương Đằng nói lên tiên cổ thời đại rất nhiều tân bí, từ tiên cổ thời đại ban đầu, đến tiên cổ thời đại kết thúc, Đông Hoa Chân Quân có thể nói chân chính biết gì nói nấy, đem hắn biết, hiểu được hết thảy tin tức, toàn bộ đều rõ ràng mười mươi nói ra, tiên cổ thời đại sở dĩ xưng là tiên cổ thời đại, chính là tại thời đại kia, thần giới cùng tiên giới tương liên, tiên đạo cường giả có thể hao phí một chút đền bù, nhập thế thần giới. Tại thời đại kia, thần giới cùng tiên giới liên hệ chặt chẽ, không thiếu tiên đạo cường giả thông qua tiên môn, đi ra tiên môn, tiến vào thần giới, cảm thụ hồng trần khí, viên mãn tiên đạo căn cơ, để tại tương lai có thể đột phá thăng hoa đạo tâm, đột phá chân tiên gò bó, chưa từng nghĩ về sau tiên giới biến cố, tiên môn bị cưỡng ép đóng lại, rất nhiều người không kịp trở về tiên giới, liền bị ngăn trở ở ngoài cửa, không được trở về. Đông Hoa Chân Quân chậm rãi mở miệng nói ra, nói tới tin tức, cùng trước đây cổ ma lão tổ lời nói cũng không có quá lớn xuất nhập, tiên giới ra đến tột cùng xảy ra điều gì dạng biến cố, ngươi hiểu được sao? Vương Đằng mở miệng hỏi, Đông Hoa Chân Quân lắc đầu, nói, ta lúc đó đi tới thần giới đã có rất dài tuế nguyệt, cũng không quá chú ý tiên giới tình huống, bằng không ta cũng không đến nỗi sẽ đến không bằng trở về tiên giới, liền bị vĩnh viễn ngăn trở ở tiên môn bên ngoài, bất quá ta tại đi tới thần giới phía trước, ngược lại là nghe nói qua một cái tin đồn, không biết tiên giới sau đó phát sinh biến cố, phải chăng cùng chuyện này có liên quan? Tin đồn gì? Vương Đằng kinh ngạc hỏi, ngay lúc đó tiên giới, có người suy tính ra, tiên giới có đại kiếp đem, có người đem trở thành tai họa căn nguyên, toàn bộ tiên giới đều đem sinh linh đồ thán, thậm chí hô hào tiên giới tất cả mọi người, tìm kiếm trấn áp cái kia tai họa căn nguyên. Đông Hoa Chân Quân nói ra chính mình hiểu biết nghe đồn, Vương Đằng nghe vậy lập tức nhíu nhíu mày, một người, tai họa căn nguyên, đem nguy hiểm cho đến toàn bộ tiên giới tồn vong. Đông Hoa Chân Quân gật đầu, sau đó thì sao? Vương Đằng cảm thấy Đông Hoa Chân Quân nói đến cái tin đồn này thật sự là có chút hoang đường. Một người muốn uy hiếp được toàn bộ tiên giới tồn vong, cái này căn bản là thiên phương dạ đàm, trừ phi. Bỗng nhiên, Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một cái ý niệm, tiên giới đích xác rất mạnh, cường giả như mây, người tầm thường, liền xem như tiên đế cảnh giới cường giả, chỉ sợ đều khó có khả năng uy hiếp được toàn bộ tiên giới tồn vong, trừ phi, sẽ vượt qua tiên đế, so tiên đế còn mạnh hơn tồn tại, chẳng lẽ người kia, là trong truyền thuyết cấm kỵ tồn tại. Nếu thật là cấp độ kia cấp bậc tồn tại, vậy phải uy hiếp toàn bộ tiên giới tồn vong, liền cũng không phải là không có khả năng. Theo đối với cấm kỵ tồn tại hiểu rõ càng ngày càng sâu, Vương Đằng đối với cái kia đệ nhị trọng thiên cấm kỵ tồn tại, càng kiên kỵ, cũng càng minh bạch bọn hắn khủng bố đến mức nào. Chính như trước đây cái bóng kiếm khách lời nói, tiên đế, ở tại trước mặt cũng trong nháy mắt có thế diệt, đây chính là cấm kỵ, siêu thoát tại tiên đạo, siêu nhiên vật ngoại, tiên đạo chí tôn cũng búng tay thì diệt. Đối với bực này tồn tại, nếu thật muốn hủy diệt một giới, chỉ sợ cũng không phải gì đó chuyện khó khăn. Về sau thật có không ít người đều hành động, các đại thế lực đều đang truy nã tìm kiếm người kia tung tích, bất quá ta cũng không tham dự, nói ra thật xấu hổ, bằng vào ta tu vi, không có tư cách tham dự vào chuyện này ở trong, cho nên ta cũng không có đi qua quan tâm kỹ càng chuyện này, mà là đi tới thần giới, yên lặng cảm ngộ tự thân, ý đồ đột phá tự thân tinh thần gông xiềng. Đông Hoa Chân Quân mở miệng nói, Vương Đằng nâng cầm lên, trầm ngâm nói như vậy, những cái kia về sau trở về tới tiên giới người, chẳng phải là ngược lại có thể là nhảy vào trong hố lửa. Nếu là cái kia tiên đoán thật sự, có người thật sự trở thành tai họa căn nguyên, nguy hiểm cho đến toàn bộ tiên giới, cho nên mới đóng lại tiên môn, vậy sau đó thì sao chút trở về tới tiên giới người, chẳng phải là ngược lại nguy hiểm, những thứ này cũng chỉ là ngờ tới mà thôi. Có thế tiên môn đóng lại cùng chuyện này không quan hệ. Đông Hoa Chân Quân mở miệng nói ra, Vương Đằng gật đầu một cái, không nói thêm gì, nói, cái kia trước đây lưu lại cổ tiên, có bao nhiêu người? Không thiếu, bất quá nhân số cụ thể, thuộc hạ cũng không cách nào xác định. Đông Hoa Chân Quân mở miệng hồi đáp, có chừng bao nhiêu? Vương Đằng cau mày nói, gặp Vương Đằng nhíu mày, Đông Hoa Chân Quân lập tức trong lòng rung lên, trầm ngâm nói, thuộc hạ đoán chừng, hẳn là ít nhất còn có hơn ngàn người. Lại có nhiều người như vậy bị lưu tại thần giới. Vương Đằng nghe vậy lập tức có chút giật mình, số người này, quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đây là thuộc hạ đánh giá lúc trước hắc ám loạn lạc sau, yên lặng chập phục nhân số. Trước đây tiên môn vừa mới đóng lại lúc, lưu lại thần giới nhân số càng nhiều, ít nhất có trên vạn người, bất quá rất nhiều người cuối cùng đều cưỡng ép khấu khai tiên môn trở về, còn có nhưng là bị người chém giết, tước đoạt tiên đạo quy tắc, liền như vậy vẫn lạc tan biến. Mà đi qua những người kia liên tục mở ra tiên môn mở ra độ khó càng lúc càng lớn, cho nên đến cuối cùng, chúng ta những người này đều lựa chọn tạm thời từ bỏ cưỡng ép gõ đánh tiên môn, lựa chọn tạm thời yên lặng chờ đợi, hy vọng tiên giới biến cố sau khi kết thúc, tiên môn có thể một lần nữa mở ra, nhưng một mực chờ đến bây giờ, chúng ta cũng không thể đợi đến tiên môn mở lại, mà bây giờ, máu của chúng ta khí cũng đã cực độ khô kiệt, tiên đạo chi lực cũng tại suy yếu. Không cách nào lại tiếp tục chờ ở lại, bằng không chúng ta có thế mãi mãi cũng không cách nào lại quay về tiên giới, cho nên, chúng ta bây giờ chỉ có thể xuất thế, tiếp tục chinh chiến, sát phạt đồng đạo, lấy người khác tiên đạo làm thuốc, tăng cường chính mình. Đông Hoa Chân Quân thở sâu, mở miệng nói ra. Vương Đằng nghe vậy cười nói, cho nên trước đây, ngươi thấy ta thành tiên, liền lập tức chạy tới, đem ta cũng làm trở thành trong miệng ngươi tiên đạo bảo dược. Đông Hoa Chân Quân lập tức ngữ khí trì trệ, không nghĩ tới Vương Đằng lại trở về trong chuyện này, lập tức trong lòng rung lên, vội vàng liền muốn nhận sai. Vương Đằng lại là giơ tay lên một cái, nói, tốt, bản công tử cũng liền thuận miệng nói một chút, không cần đến dạng này sợ. Bản công tử hỏi lại ngươi, trước kia những cái kia yên lặng ngủ đông xuống cổ tiên chi bên trong, còn có những người kia, cần bản công tử chú ý, có thực lực người nào xuất chúng nhất? Vương Đằng hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, hắn lần này thành tiên, còn ngưng luyện ra tứ trọng tiên thể, lấy hắn nội tình, hắn thực lực hôm nay, tuyệt đối đủ để ngang ngược thần giới, bất quá, hắn cũng không liền như vậy bành trướng, cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, những cái kia cổ tiên, thành danh đã lâu, đủ loại tiên đạo thủ đoạn, lô hỏa thuần thanh, hắn mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng mà cũng không dám khinh thường. Đông Hoa Chân Quân nghe vậy lập tức nhịn không được liếc Vương Đằng một cái, hướng về phía Vương Đằng một mặt kính để nói, công tử thực lực, ít nhất có thể xếp vào đương thời tiên đạo cấp độ trong cường giả thượng lưu, nếu bàn về đơn đã độc đấu, có thế uy hiếp được công tử người, cũng không đủ trăm người. Vương Đằng nghe vậy lập tức thần sắc trì trệ, trên mặt vẻ đắc ý lập tức cứng lại, ngươi nói cái gì, bằng vào thực lực bây giờ của ta, còn chỉ có thể xếp vào trung thượng lưu, có thế uy hiếp được ta, còn có gần trăm người nhiều. Chương 2550 tiên tộc bảo khố. Thứ 2550 chương tiên tộc bảo khố. Thứ 2550 chương. Ngươi nói cái gì, cùng ta thực lực bây giờ, còn chỉ có thể tại những cái kia cổ tiên chi bên trong xếp vào trung đẳng thượng đẳng cấp độ, có thế uy hiếp được ta, còn có gần trăm người. Nghe được Đông Hoa Chân Quân lời nói, Vương Đằng lập tức thần sắc trì trệ, nhìn về phía Đông Hoa Chân Thực Quân đạo, khụ khụ, có thế còn có thể càng nhiều một điểm. Đông Hoa Chân Quân vội ho một tiếng, mở miệng nói ra, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái. Đông Hoa Chân Quân nói, công tử dù sao mới vừa vặn tấn thăng chân tiên, có thế có trước mắt thực lực như vậy, đã là vô cùng kinh người, dù cho là trước kia chúng ta chỗ thời đại kia, ở đó trong tiên giới, lấy công tử lần này triển hiện ra thiên phú cùng thực lực, cũng có thể gọi là kinh tài tuyệt diễm, đủ để sánh ngang tiên giới những cái kia cổ lão thế lực bồi dưỡng ra được truyền nhân. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, nhíu mày nói, tiên giới những cái kia cổ lão thế lực bồi dưỡng ra được truyền nhân đều mạnh như vậy sao? Đông Hoa Chân Quân từ chối cho ý kiến, mở miệng nói ra, công tử, những cái kia thượng cổ tiên tộc đều vô cùng cường đại, nội tình vô cùng thâm hậu, trong tay nắm giữ không nghe thấy người biết bí thuật cường đại, hơn nữa nắm giữ không cách nào tưởng tượng tài nguyên, bọn hắn toàn lực bồi dưỡng ra được truyền nhân, tự nhiên cũng đều kinh tài tuyệt diễm, không phải người thường có thể bằng. Công tử cũng không thượng cổ tiên tộc ủng hộ, còn có thể kinh tài tuyệt diễm như thế, mới vừa vào chân tiên cảnh giới, liền có thể trấn áp Bạch Cốt Chân Quân như vậy chân tiên trung kỳ, hung danh hiển hách tồn tại, đã hiếm thấy, đủ để sánh ngang những cái kia thượng cổ tiên tộc bồi dưỡng ra được truyền nhân. Nếu là công tử có thể được đến những cái kia thượng cổ tiên tộc bồi dưỡng, tương lai thành tựu tất nhiên càng thêm không thể tưởng tượng. Đông Hoa Chân Quân mở miệng nói ra, cường điệu thượng cổ tiên tộc nội tình cường đại, bồi dưỡng ra được truyền nhân cũng không phải tầm thường, đồng thời còn không lấy dấu vết chụp Vương Đằng một cái mông ngựa, phải không? Thượng cổ tiên tộc nội tình thâm hậu như vậy sao? Nói như vậy, thượng cổ tiên tộc trong bảo khố chẳng phải là phú đến không thể tưởng tượng. Vương Đằng lại là trong mắt tỏa sáng, không có quá để ý thượng cổ tiên tộc bồi dưỡng ra được truyền nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào, có nhiều kinh diễm, ngược lại nghĩ tới đối phương bảo khố cường đại như vậy, thượng cổ tiên tộc nội tình thâm hậu như thế, bảo khố chắc chắn cũng là phong phú vô cùng a. Nơi xa, nguyên bản có chút buồn ngủ Hói Đầu Hạc nghe vậy cũng lập tức hai mắt sáng lên, lập tức liền tinh thần đi qua. Ngươi muốn nói bảo khố, cái kia ta nhưng liền không mệt a. Hói Đầu Hạc hai chân lập tức theo gió hỏa luân giống như, trong nháy mắt vọt tới Vương Đằng trước mặt, hai mắt lóe sáng lóe sáng, hướng về phía Đông Hoa Chân Quân nói, thượng cổ tiên tộc bảo khố lớn sao, ngươi nhìn ta cái này thân thể có thể gánh động sao? Đông Hoa Chân Quân nghe vậy lập tức sững sờ, lập tức khóe miệng giật một cái, nhìn xem Hói Đầu Hạc, trên trán không khỏi hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, hẳn rất lớn a. Đông Hoa Chân Quân khóe miệng co giật đạo, có chút im lặng, đây coi là vấn đề gì? Hẳn là, ngươi không biết sao? Hói Đầu Hạc hồ nghi nhìn chằm chằm Đông Hoa Chân Quân đạo, ta cũng chưa gặp qua thượng cổ tiên tộc bảo khố. Đông Hoa Chân Quân khóe miệng giật một cái đạo, Hói Đầu Hạc nghe vậy, Một đôi tròn vo mắt nhỏ xem xét Đông Hoa Chân Quân nói, nói cũng phải, liền ngươi dạng này cảnh giới, thực lực vẫn yếu như thế, không cần nghĩ cũng biết ngươi tại tiên giới nhất định là một tiểu lâu lâu, chỉ sợ liền thượng cổ tiên tộc còn không thể nào vào được, đương nhiên sẽ không biết thượng cổ tiên tộc bảo khố rốt cuộc lớn bao nhiêu. Đông Hoa Chân Quân nghe vậy trên trán lập tức hiện lên một chuỗi hắc tuyến, cái gì gọi là ta như vậy tu vi, yếu như vậy, tại tiên giới nhất định chỉ là một cái tiểu lâu la, tin hay không bản tọa một cái tát đập chết ngươi. Bất quá hắn cũng không xúc động, không mò ra cái này gà rừng lai lịch, không biết cái này gà rừng tại nhà mình công tử trong lòng địa vị, cũng không dám tùy tiện ra tay. Hắn thần sắc bất thiện nhìn về phía Hói Đầu Hạc, hướng về phía Vương Đằng nói, công tử, cái này chỉ gà rừng là. Vương Đằng quét Hói Đầu Hạc một mắt, khẽ mỉm cười nói, nó là bản công tử trợ thủ đắc lực, chí thân tay chân. Đông Hoa Chân Quân nghe vậy lập tức trong lòng cả kinh, không nghĩ tới cái này chỉ bề ngoài xấu xí gà rừng, tại nhà mình công tử trong suy nghĩ vậy mà nắm giữ cao như vậy địa vị. Hắn lúc này đè xuống thầm nghĩ muốn một cái tát hô chết cái này chỉ trụi lông gà rừng ý niệm, mặc niệm một tiếng quấy rầy, thu hồi đặt ở Hói Đầu Hạc trên người ánh mắt bất thiện, mà nghe được Vương Đằng dạng này giới thiệu chính mình, Hói Đầu Hạc lập tức sửng sốt một chút, sau đó lập tức xúc động rơi nước mắt, không nghĩ tới mình tại công tử trong lòng vậy mà trọng yếu như vậy. Nó lập tức ngang huynh đài đầu, liếc xéo Đông Hoa Chân Quân, cáo mượn oai hùng nói, sao thế, nghe ngóng nhà ngươi Hạc đại gia, ngươi chẳng lẽ còn dám nhớ thương nhà ngươi Hạc gia hay sao? Đông Hoa Chân Quân nhếch mép một cái, nếu không phải e ngại Vương Đằng, hắn há lại sẽ đem một mực gà rừng để vào mắt. Hắn thở sâu, đè xuống tâm tình trong lòng ba động, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, ngươi hiểu lầm, ta là nhìn ngươi thần võ bất phàm, khí vũ hiên ngang, trên thân toát ra khí chất bất đồng với người khác, trong lúc nhất thời trong lòng sợ hãi thán phục, bởi vậy mới hướng công tử nghe ngóng ngươi. Ân, phải không? Ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi cái tên này vẫn còn có điểm nhãn lực độc đáo, mặc dù thực lực hơi yếu một chút, nhưng mà cái này cũng không cái gì, liền hướng về phía ngươi nhãn lực này công phu, về sau ta để cho công tử bảo kê ngươi. Hói Đầu Hạc nghe được Đông Hoa Chân Quân tán dương, lập tức hưởng thụ không thôi, một mặt vẻ đắc ý, quên hết tất cả, vỗ bộ ngực nói, sau đó nó cùng Đông Hoa Chân Quân kề vai sát cánh, đàm luận lên tiên giới thượng cổ tiên tộc bảo khố tới, cùng Hạc gia nói một chút, thượng cổ tiên tộc bảo khố hảo trộm sao, sẽ có hay không có tiên đế cấp bậc cường giả thủ hộ. Đông Hoa Chân Quân trong lòng lập tức im lặng, cái này chỉ gà rừng tình huống gì, nhìn không ra tu vi, nhưng trên thân cũng không tiên khí lượng lờ, rõ ràng không đến tiên đạo cấp độ, một mực nho nhỏ gà rừng, cũng dám ngấp nghé thượng cổ tiên tộc bảo khố, đến cùng là chính mình điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Vương Đằng cũng khóe miệng giật một cái, mặc dù cũng đối cái kia thượng cổ tiên tộc bảo khố cảm thấy rất hứng thú, bất quá bây giờ chưa tiến vào tiên giới, cũng còn không biết tiên giới bây giờ đến cùng là cái tình huống gì đâu, bây giờ liền nhớ tiên tộc những cái kia thượng cổ tiên tộc bảo khố, khó tránh khỏi có chút không quá phù hợp. Hắn vội ho một tiếng, nói, tốt, trụi lông, bây giờ còn cũng không đến phiên ngươi phát huy tác dụng thời điểm, chờ đến tiên giới, ngươi hiểu rõ đi nữa những thứ này không muộn. Nghe được Vương Đằng lời nói, Đông Hoa Chân Quân không khỏi há hốc mồm, rõ ràng, nhà mình công tử tựa hồ cũng tại nhớ thương cổ tiên tộc bảo khố, hắn không khỏi lâm vào trầm tư, chính mình mới là không phải không nên nâng lên thượng cổ tiên tộc bảo khố, tốt, trở lại chuyện chính. Vương Đằng nhìn về phía Đông Hoa Chân Quân, nâng cầm lên nói, ngươi mới vừa nói, bản công tử thực lực hôm nay, tại trong đương thời may mắn còn sống sót cổ tiên chi, chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào trung thượng, so với ta mạnh hơn, còn có gần trăm người, nói như vậy, bằng vào thực lực bây giờ của ta, hẳn là còn chưa đủ khấu khai tiên môn. Đông Hoa Chân Quân gật đầu một cái, sau đó thần sắc ngưng trọng nói, đúng là như thế, công tử, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá cổ tiên chi bên trong vẫn như cũ có không ít cường giả, thực lực đều rất khủng bố, cho dù là bọn hắn, trước mắt cũng không cách nào khấu khai tiên môn, cần tiếp tục tích lũy lắng động thực lực, bọn hắn sớm muộn sẽ để mắt tới công tử, để mắt tới chúng ta chỉ sợ phải nhanh chóng làm chuẩn bị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.